hôm nay hắn nhất định phải giải quyết bọn họ. Quyển 4 Nghịch Thiên Ngự Thú Sư, tác giả Thất Nguyệt Điểm, người làm Ezip Phong, chương 12 Vì Ta Xả Hận. Nhưng mà, nam tử kia là ai, vì sao lại hiểu biết về chuyện của Mộ Dung Thành như thế, ngay cả chuyện 4 người kia tới phòng luyện đan của hắn, hắn cũng biết. 4 người các ngươi cứ như vậy sao, bình thường không phải luôn ở trước mặt ta nói là mình rất lợi hại sao? Hiện tại chỉ là mấy ký tôn sư đã làm các ngươi thở không nổi rồi. Thanh âm chế nhạo truyền đến bên tai, mấy người vốn đang thở hổn hển nghe được thanh âm này lại lập tức sôi trào chiến ý. Bọn họ tức giận chừng mắt liếc Quân Mộ Khuyên, biểu tình vô cùng kiên định, bất kể như thế nào, bọn họ tuyệt đối sẽ không để cho Quân Mộ Khuyên khinh thường bọn họ, cho bọn họ là vô dụng. Mộ Dung Phượng Minh hoài nghi liếc mắt nhìn Quân Mộ Khuyên. Nàng đối đãi với người của mình sao có thể bình tĩnh như thế, hơn nữa lúc bọn họ sắp thua tới nơi rồi còn có thể nói ra mấy câu châm chọc như thế, chẳng lẽ nàng không sợ bọn họ thua thì sẽ làm mất mặt nàng sao? Mộ Dung Phượng Minh còn đang nghi hoặc, đột nhiên kinh ngạc phát hiện, vốn mấy người đang ở thế hạ phong không biết vì sao đột nhiên tăng chiến ý. Mặc dù người của hắn không ngừng ăn linh đan để tăng tinh thần lực cũng không thể là đối thủ của bọn họ, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra, không dựa vào linh đan bọn họ sao có thể thoáng cách làm cho tinh thần lực quay về. Đột nhiên hắn nhìn thấy khóe miệng của Quân Mộ Khuyên cong lên nụ cười đắc ý, bỗng nhiên nhớ lại lời vừa rồi của Quân Mộ Khuyên, nàng chắc chắn là cố ý chọc tức mấy người bọn hắn để cho bọn hắn tức giận nên tăng thực lực của mình. Thối quả nhiên là hèn hạ. Ta nghĩ Mộ Dung công tử hiện đang nghĩ trong lòng ta là người hèn hạ đi, có điều, hiện tại không nhìn một chút ai mới là người hèn hạ, ta chẳng làm gì hết, còn người của Mộ Dung Thành lại đối với 4 người không có chút danh tiếng gì dùng đan dược để chống lại, thật đúng là. Quân Mộ Khuyên, ngươi câm miệng cho ta. Mộ Dung Phượng Minh không phục quát, không sai, nàng lấy chuyện này uy hiếp hắn. Nàng thành công. Ngươi nghĩ ta uy hiếp ngươi sao? Người vẫn đang nhìn đánh nhau đột nhiên quay đầu lại lạnh lùng nhìn Mộ Dung Phượng Minh. Mộ Dung Phượng Minh liếc mắt nhìn Quân Mộ Khuyên, ánh mắt kia rõ ràng là đang nói, ngươi thì làm gì có ý tốt. Lòng tiểu nhân. Quân Mộ Khuyên lạnh nhạt thu hồi ánh mắt, xoay người rời đi. Cho các ngươi một khắc, chậm hơn nữa ta sẽ không đợi các ngươi đâu. Muốn nghĩ sao thì nghĩ, dù gì cũng không phải là chuyện của nàng, người của Mộ Dung Thành dù sao cũng không phải là người của nàng, không cần thiết phải nói nhiều. Mở ngoặc tròn một khắc bằng 15 giờ đóng ngoặc tròn. Hàn Ngạo Thần lắc lắc đầu, Mộ Dung Phượng Minh đến giờ cũng không biết rằng linh đan không phải là vạn năng, thực lực của một người dựa vào linh đan mà tấn chức, để thắng lợi, là một hành vi vô cùng ngu ngốc. 4 người còn đang tranh đấu nghe thấy lời kia cùng ngữ khí lạnh lẽo, sau lưng cứng đờ, trong lòng cũng khẩn trương. Nữ nhân này chỉ cho bọn họ có một khắc, biết rõ bây giờ bọn họ đã rơi vào trạng thái mệt mỏi, sao có thể xong trong một khắc chứ, một khắc sao có thể đánh thắng được mấy người kia, nếu như bây giờ Vô Vũ có ma thú thì còn may ra. Quân Mộ Khuyên cho rằng nàng biến thái thì người khác cũng vậy sao? Một khắc đồng hồ, một khắc đồng hồ. Vốn 4 người không phục càng trở nên tức giận, 3 người vô nặc, vô sơ, vô phi ngưng tụ đấu ký càng lúc càng nhanh, chiêu sau hung áp hơn chiêu trước. Điều này lập tức làm cho mấy người xung quanh sợ đến mức rớt trong mắt ra ngoài, biểu tình kia giống như là thấy ruột vậy. Đây là có chuyện gì, vừa rồi 3 người này gần như sắp thua rồi, thế nào thoáng cách lại lợi hại đến vậy, đâu có thấy bọn họ ăn gì đâu, chỉ có 2 câu Quân Mộ Khuyên nói ra là có thể làm cho lực lượng của bọn họ tăng lên một cách nhanh chóng, có lộn không vậy? Thần kỳ như thế, còn cần đan dược làm cái gì? Còn cần luyện đan sư làm gì? Nhìn thấy đối thủ đột nhiên mạnh mẽ lên, người của Mộ Dung Thành người cũng kinh hoàng, hơn nữa bọn họ cũng cảm giác được xung quanh có một cỗ lực lượng vô hình tấn công tinh thần lực của bọn họ, kiềm chế tinh thần lực của bọn họ, cái này là tinh thần lực công kích. dơ, dơ, quy, quy, e, cơ, hơ, rốt cuộc là tên biến thái nào, ngay cả chiêu này cũng quăng ra, chẳng lẽ hắn không sợ tinh thần lực của mình không đủ sẽ bị phản hệ sao? Hiển nhiên, người của Mộ Dung Thành nghĩ nhiều rồi, bởi vì người thi triển tinh thần lực công kích chẳng những sẽ không bị phản hệ mà còn có thể làm cho bọn họ thảm bại nhiều hơn. Nhìn người của mình càng lúc càng rơi vào thế yếu, Mộ Dung Phượng Minh cũng không biết là vì sao ăn đan dược của hắn không thể bị biến thành như vậy. Chuyện này không nên xuất hiện, rốt cuộc là sai ở đâu? Đúng rồi, là Quân Mộ Khuyên, nhất định là Quân Mộ Khuyên đã làm cái gì đó mới có thể làm cho chuyện biến thành như vậy. Vừa nghĩ tới là Quân Mộ Khuyên quấy rối, Mộ Dung Phượng Minh bùng nổ lửa giận. Hắn thở phì phò đi tới trước mặt Quân Mộ Khuyên, nhưng chưa tới gần liền bị một lực lượng ngăn cản bước chân, không thể bước thêm tới. Đây là có chuyện gì, vì sao có thể như vậy, hắn sao có cảm giác mình bị hạn chế? Quân Mộ Khuyên, ngươi rốt cuộc làm chuyện hèn hạ gì? Mộ Dung Phượng Minh chỉ vào Quân Mộ Khuyên giống lên, từ nhỏ đến lớn hắn chưa bao giờ thua ai, bây giờ lại bị bại trước Quân Mộ Khuyên. Làm sao hắn có thể nuốt được cục tức này? Thân ảnh đỏ đậm chậm rãi xoay người, toàn thân tỏa ra khí tức lạnh lẽo. Mộ Dung thiếu gia, bản cô nương chỉ là đứng ở đây chuyện gì cũng không làm, người của ngươi thua, liên quan gì tới ta? Quân Mộ Khuyên lạnh nhạt nói, cứ như là nàng không biết gì hết. Bá Hiêu, Hỏa Liêm, Thiểm Điện lập tức co quắp khóe miệng, rõ ràng là chủ nhân âm thầm giúp đỡ mấy người kia. Lại còn nói nàng không làm gì, quá không biết xấu hổ. Đôi mắt Hỏa Linh Nhi lóe sáng, nhìn Quân Mộ Khuyên, rõ ràng cô nương cố ý kích thích mấy người kia, sau đó lại âm thầm giúp đỡ, thế mà giờ lại làm như vô tội nàng không làm gì cả, đây là trò gì nha? Ta ngươi hắn đúng là không có chứng cứ, càng không xác định được là ai ra tay. Nếu các hạ không xác định được thì cẩn thận lời nói của mình. Quân Mộ Khuyên vòng qua Mộ Dung Phượng Minh chậm rãi đi tới gần chỗ mấy người đang đánh, còn một chút thời gian, nếu các ngươi không thể thắng được thì chúng ta đi trước đây. Thanh âm lạnh nhạt vang lên, không thèm để ý tới ánh mắt của người khác. Vô Nặc chừng mắt liếc Quân Mộ Khuyên một cái, nữ nhân này chẳng lẽ không biết khi đang đấu thì không được phân tâm sao? Nàng lại tới đây quấy rối bọn họ, đợi lát nữa bọn họ sẽ tìm nàng tính sổ. Quân mặt im lặng nhìn trận đấu, thì ra có thể khích lệ người ta như vậy cũng được, làm cho thực lực của người khác tăng lên không ít trong nháy mắt, chiêu này thực sự không tệ. Lý trí của Mộ Dung Phượng Minh dường như gần sụp đổ, nhưng Quân Mộ Khuyên vẫn làm như không nhìn thấy, cứ lạnh nhạt đứng trước mặt hắn. Nói mấy câu tức chết người không đền mạng, Quân Mộ Khuyên đã nói thì ai cãi thắng được nàng. Quả nhiên, sau vài lời của Quân Mộ Khuyên, tốc độ mấy người đột nhiên nhanh hơn, lực lượng cũng mạnh hơn. Người của Mộ Dung Thành lập tức trợn tròn mắt, Quân Mộ Khuyên đã làm gì vậy, chỉ nói vài câu liền có thể so sánh với mấy viên linh đan. Đủ rồi, Mộ Dung Phượng Minh rốt cuộc không nhịn được giống lên. Giận chừng mắt nhìn mấy người trước mặt, toàn thân tỏa ra khí tức nguy hiểm. Người Mộ Dung Thành vội vàng thu tay lại, nhìn thấy mấy đấu ký bay tới trước mặt, chỉ đơn giản ngưng tụ mấy tấm chắn phòng ngự chứ không dám tấn công nữa. Các ngươi xem, Mộ Dung công tử đã bảo dừng, các ngươi còn động thủ, người ta sẽ bảo chúng xấu đó nha. Quân Mộ Khuyên thờ ơ nói. Nụ cười càng lúc càng sâu, chỉ một chút này đã không nhịn được, xem ra vị thiếu gia nào đó thật là thiếu kiên nhẫn. Thấy công tử nhà mình đang tích cực nhẫn nhịn, người của Mộ Dung Thành nhao nhao lau mồ hôi, ngay cả mấy người vừa rồi đánh nhau cũng chậm rãi đi tới cẩn thận từng chút một nhìn Mộ Dung Phượng Minh. Nếu đã đánh xong chúng ta cũng nên đi thôi, không cần tiến. Quân Mộ Khuyên cười ha hả nhìn Mộ Dung Phượng Minh. Khóe miệng dần cong cong. Quân Hoa không phải là đang đánh nhau sao? Thanh âm kinh ngạc vang lên, cắt ngang lời Mộ Dung Phượng Minh đang định nói. Mọi người đều quay đầu nhìn lại, mới phát hiện lúc bọn họ đang tập trung nhìn chủ tử bọn họ cùng với Quân Mộ Khuyên thì những người kia không biết đã tới gần lúc nào, hơn nữa bọn họ lại không hề phát hiện. Mộ Dung Phượng Minh nhìn xuống lửa giận, lạnh lùng nhìn người tới, biểu tình giống như người ta thiếu hắn mấy trăm vạn tiền, liếc mắt một cái cũng có thể nhìn ra là tâm tình hắn đang vô cùng khó chịu. A, mắt ngươi sao lại là màu đỏ? Thiếu nữ chạy tới trước mặt Quân Mộ Khuyên, nghi ngờ hỏi, nàng chưa từng thấy người có mắt và tóc màu đỏ bao giờ. Đối mặt với sự kinh ngạc của người trước mắt, Quân Mộ Khuyên hờ hứng quay đầu bước đi đi thôi. Nàng không muốn tiếp xúc với nhiều người, chuyện nàng đi Tử Vong đảo càng ít người biết càng tốt. Hơn nữa, người này hình như còn rất nhỏ, chuyện gì cũng kinh ngạc được. Ngươi sao lại đi rồi? Ta vừa nói chuyện với ngươi, ngươi không nghe thấy sao? Người đang nghi hoặc về Quân Mộ Khuyên thấy nàng muốn rời đi, chu chu miệng, trên mặt lộ vẻ bất mãn, nói chuyện với nàng, vậy mà nàng không trả lời, thật đúng là không lịch sự chút nào. Chủ nhân nhà ta không cần trả lời bất luận thắc mắc nào của ngươi. Bá Hiêu lạnh lùng trả lời, đi nhanh theo sau. Hàn Ngạo Thần không biết từ lúc nào đã đi theo bên người Quân Mộ Khuyên, hai tay hắn chắp ra đằng sau, có vẻ vô cùng tự nhiên hài hòa. Nhìn bộ dáng tức giận của Mộ Dung Phượng Minh, Quân mặt nhíu mày, hắn nhận ra từ lúc bắt đầu người này đã muốn đối địch với Khuyên Nhi rồi. Mộ Dung công tử, mặc dù ngươi là người của Mộ Dung Thành, Quân mặt vẫn muốn nhắc nhở ngươi một câu, Khuyên Nhi là muội muội của ta. Nói xong Quân Mặc quay đầu rời đi. Mộ Dung Phượng Minh giật mình, nhìn thân ảnh Quân Mặc, hắn sao lại quên mất Quân Mộ Khuyên là người của Quân gia chứ, mà phụ thân hắn đã từng nói với hắn, đắc tội ai cũng không thể đắc tội với Quân gia, bất kể là vì thực lực của Quân gia hay là vì thiên phú biến thái, cũng đủ có thể làm cho bất cứ kẻ nào trên đại lục này sợ hãi. Mà đấy cũng là lý do vì sao Quân gia vẫn có thể là đệ nhất đấu kỹ gia tộc. Có điều hình như từ lúc xảy ra chuyện cho tới giờ, hắn đã cùng Quân Mộ Khuyên phát sinh ra mâu thuẫn, đều chưa từng nghĩ tới nàng người của Quân gia. Thấy công tử nhà mình sững sờ, người của Mộ Dung đi lên bên cạnh đại công tử, chúng ta đi thôi, nhị công tử đang đợi chúng ta ở phía trước cũng lâu rồi. Một người to gan nói, cẩn thận từng ly từng tí nhìn công tử nhà mình, hắn là lần đầu tiên thấy công tử giận lớn như thế. Các ngươi đi. Mộ Dung Phượng Minh liếc mấy người đột nhiên xuất hiện cũng không để ý tới nữa, thậm chí cũng không thèm nhìn thêm một cái, liền mang theo người của mình rời đi. Nhìn mọi người rời đi rồi, nàng sửng sốt. Lần đầu tiên nàng bị người ta lơ, cũng không ai cho nàng một cái nhìn, bọn họ sao có thể bắt nạt người như vậy chứ? Liên Nhi. Nghe thanh âm phía sau gọi, nàng vội vàng xoay người. Ta ở đây. Liên Nhi la lớn lên, trong lòng có chút ủy khuất, mấy người kia rõ ràng là không thèm nhìn sự tồn tại của nàng, nàng nhất định phải mách đại ca, còn có Lâm đại ca nữa. Sau khi Liên Nhi la lên, lập tức liền thấy 4-5 người vội vã chạy tới, nàng thấy nàng không có chuyện gì mới thở phào nhẹ nhõm. Ngươi thế nào lại chạy tới đây? Nam tử dẫn đầu ở trách nói, nhưng trong giọng nói chỉ có sự sủng nịch. Ta nghe thấy bên này có người đánh nhau, liền chạy tới nhìn, kết quả lúc tới bọn họ đã đánh xong rồi. Liên Nhi bẹp bẹp miệng bất mãn nói. Hơn nữa, cái hồng y nữ tử kia lại không để ý tới nàng, ngay cả nam tử kia cũng không để ý tới nàng. Nam tử nghe Liên Nhi nói xong, nhíu mày, nhìn xung quanh, rõ ràng ở đây đúng là có dấu vết tranh đấu, hơn nữa chỉ sợ là không phải đơn đấu. Ngươi biết rõ người ta đánh nhau còn chạy tới nhìn, không cẩn thận bị thương thì làm sao? Một thiếu niên khác ở bên cạnh ôn nhu nói, trong thanh âm còn theo một chút sủng nịch, còn có một chút bất đắc dĩ. Tiểu tổ tông này sao lại bỏ qua cơ hội nhìn người ta tỉ thí chứ? Lâm đại ca, ngươi rõ ràng biết là ta sẽ không sao, hơn nữa ngươi không biết đâu, ta vừa thấy một nữ tử, nàng đẹp ơi là đẹp, nàng đứng ở đó giống như một bông hoa tuyết liên trên đỉnh núi tuyết băng giá. Rõ ràng một thân đỏ rực, lại làm cho người ta cảm giác vô cùng lạnh lẽo. Liên Nhi nhớ lại, liền cảm thấy đúng là như vậy, là do thế nên nàng mới bị hấp dẫn chạy ra, người kia lớn lên thật là đẹp, nếu như nàng có thể cười một cách thật là tốt. Nữ tử nghe thấy Liên Nhi nói, hai nam tử cau mày. Đúng vậy, lúc ta đi tới nói chuyện với nàng, nàng không thèm để ý tới ta, sau đó liền mang theo thủ hạ rời đi. Ta còn không biết nàng tên là gì, nhưng mà tóc với mắt nàng đều là màu đỏ, cũng không biết là vì sao. Nàng chưa từng thấy qua người nào như thế, ngay cả tóc và mắt đều là màu đỏ. Hai nam tử nhìn nhau đều cảm thấy Liên Nhi nói mê sảng, trên đời này sao có thể có người ngay cả tóc và mắt đều là màu đỏ chứ. Có điều vì để nàng không nghĩ nhiều nữa nên bọn họ cũng không bác bỏ lời nói của nàng. Được, chúng ta đi làm chính sự trước, nếu như người ngươi muốn nhìn thấy, nhất định có thể nhìn thấy lần nữa. Vị Lâm đại ca ở trong miệng Liên Nhi nói mỉm cười, nàng chẳng qua chỉ là một nha đầu 8 tuổi, đôi khi hay suy nghĩ lung tung cũng không có gì lạ. Liên Nhi nhíu mày, nhưng vẫn gật đầu, nàng biết chính sự quan trọng, nhưng nàng vẫn hy vọng có thể gặp được người kia, hỏi xem nàng tên gì, sau này mới có thể tìm được nàng. Mấy người lập tức đi tiếp, xung quanh ngoại trừ dấu vết tranh đấu lưu lại cũng không còn cái gì khác. Quân Mộ Khuyên đi ở phía trước, nhìn bốn người chật vật giúp đỡ nhau đi theo kịp, khóe miệng khẽ nhích, rốt cuộc cũng dừng bước. Thế nào, không định giải thích sao? Nàng quay đầu nhìn ba người vết thương đầy người, bởi vì Vô Vũ là triệu hoán sư nên nàng chỉ có thể đứng ở một bên, không có tham gia trận đánh, có điều trên người cũng có một vài vết thương. Vô Phi liếc Quân Mộ Khuyên một cái, hừ nhẹ một tiếng. Dù sao nàng cũng không có ý định nói cho Quân Mộ Khuyên là chuyện gì, vừa rồi nàng không chịu giúp bọn hắn, còn đứng ở một bên nói mát. Thấy bốn người bọn họ lên tiếng, Hỏa Liêm bất đắc dĩ lắc đầu, bốn người các ngươi thật không hoài nghi vì sao các ngươi có thể đột nhiên ngưng tụ đấu khí nhanh như vậy, sao mà người của Mộ Dung Thành bên kia lại chỉ có thể buông tay? Bốn người ngu ngốc, chủ nhân giúp bọn họ cũng không biết. Bốn người gật gật đầu, bọn họ đương nhiên nghi hoặc, có mấy lần, rõ ràng là bọn họ sắp chịu không nổi, đột nhiên không biết ở đâu ra một luồng tinh thần lực nhô ra giúp bọn hắn, hơn nữa còn giúp bọn họ ngưng tụ đấu kỹ. Nói các ngươi ngu thật đúng ngu mà, tất cả mọi người đều nhìn ra chuyện vừa rồi, rõ ràng là chủ nhân ra tay giúp đỡ các ngươi cư nhiên không biết. Thiểm Điện lắc lắc đầu nói, ngay cả Hắc Dực cũng nhìn ra, mấy người bọn hắn cư nhiên nhìn không ra, không phải là ngu ngốc thì là gì? Cái gì? Bốn người mở to mắt kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuyên, bọn họ nói tinh thần lực cường đại vừa rồi là do Quân Mộ Khuyên giúp bọn họ. Trả lời câu hỏi của ta. Quân Mộ Khuyên lạnh lùng nói, thuận tiện chừng mắt nhìn Hỏa Liêm với Thiểm Điện một cái, mấy tên đây đúng là nhiều chuyện. Mặc kệ có phải là thật hay không, bốn người đã không còn tức giận nữa. Là hai năm trước, Vô Vũ bị thương, sau đó chúng ta đi vào Mộ Dung Thành tìm đan dược, bị người ta phát hiện, sau đó mới biết chỗ chúng ta vào chính là phòng luyện đan của Mộ Dung Đại Công Tử Mộ Dung Thành. Lúc đó bọn họ chỉ là muốn tùy tiện tìm mấy viên đan dược, ai ngờ lại chạy tới chỗ của Mộ Dung Phượng Minh. Trộm đan dược. Không tệ không tệ, ít nhất cũng giúp ta xả hận. Nghĩ tới lúc trước, Mộ Dung Phượng Minh ỷ vào mình có đan dược, nàng liền khó chịu, hiện tại rốt cuộc cũng cân bằng, bốn tên này mặc dù có lúc khó chịu, nhưng cũng có vài phần tác dụng. Dọa! Mọi người nhao nhao trừng mắt, bọn họ còn tưởng sẽ phải chịu xử phạt, kết quả lại là một câu nói như vậy, giữa nàng với Mộ Dung Phượng Minh rốt cuộc là có ăn oán gì? Nhìn thấy đan dược của đối phương bị trộm nàng lại vui tới vậy. Hàn Ngạo Thần nhẹ nhàng cười, khóe miệng chậm rãi cong lên tạo thành một độ cong hoàn mỹ. Chuyện lúc đó, hắn có nhìn thấy. Mỗi lần ngươi đều ở đó nhìn lén. Quân Mộ Khuyên chừng mắt liếc Hàn Ngạo Thần một cái, theo nàng ở Linh Lung Sơn, ở Hắc Sừng Rậm, hắn đều nhìn lén. Tiểu Khuyên Khuyên, ta là quang minh chính đại nhìn, chỉ là mọi người không phát hiện thôi. Lúc đó hắn đứng ở mặt trên, chỉ là do bọn họ không phát hiện, này không thể trách hắn được. Nếu Quân Mộ Khuyên biết được ý nghĩ lúc này của Hàn Ngạo Thần,

rõ ràng là trợn mắt nói láo chó má thành thật. Lập tức Hỏa Liêm và Thiểm Điện xông lên, lại là một trận đánh tơi bời, đánh xong còn không quên phun một ngụm nước miếng. Dám ở trước mặt bọn họ giả vờ vô tội, muốn chết, đánh một trận xem như còn nhẹ. Quyển 4 Nghịch Thiên Ngự Thú Sư, tác giả Thất Nguyệt, điểm người làm Ezip Phong, chương 17 khế ước. Quân Mộ Khuyên dứt khoát đứng bên cạnh Hàn Ngạo Thần, tùy ý để cho mấy ma thú đánh thần thú trước mắt tơi bời, không phải sao, ma thú này đúng là đi tìm chết mà. Dám ở trước mặt mấy người bọn hắn giả vờ vô tội, nàng không tự mình ra tay là tốt lắm rồi. Phong nhận thấy một màn như vậy lập tức mất trật tự, đây là tình huống gì, thánh thú sao lại có thể quần ẩu thần thú, dùng một tay đánh bay nó ra xa là được rồi à. Chủ nhân, bọn họ đây là, Phong nhận chỉ vào hai tên thánh thú Hỏa Liêm và Thiểm Điện đang đánh một thần thú, hai tên này đúng là không có tiết tháo mà. Hơn nữa còn là thánh thú, có thánh thú nào như bọn họ sao, lần đầu tiên nhìn thấy. Không có việc gì, không chết là được rồi. Quân Mộ Khuyên lạnh nhạt nói một câu, mang theo nhiều ma thú như vậy xông tới đây, chỉ đánh có mấy quyền đã là nhẹ rồi. Thì ra là do chủ nhân dung túng, thú hiện tại còn có thể như vậy, thánh thú quần ẩu một thần thú cũng được sao? Phong nhận, ngươi phải biết, không ai quy định các ngươi không thể bắt nạt chúng nó. Quân Mộ Khuyên thấm thía nói một câu, trên khuôn mặt tinh xảo lộ ra một vẻ lạnh lẽo, con ngươi đỏ đậm mang theo vẻ nguy hiểm. Lời này nói ra, người xung quanh vô cùng nghi hoặc, cái gì gọi là các ngươi không thể bắt nạt chúng nó, người biết trước mặt là thánh thú thì hiểu ý tứ của Quân Mộ Khuyên, Phong nhận đương nhiên cũng hiểu, này không phải là đang nói cho hắn biết không ai quy định thánh thú thì không thể bắt nạt thần thú. Thân là chủ nhân, vậy mà dạy ma thú của mình chơi xấu. Quân Mặc khóe miệng co quắp nhìn Quân Mộ Khuyên, hắn vì sao trước giờ không phát hiện được bản chất phúc hắc của Khuyên Nhi nhỉ, có điều, như vậy thật sự rất tốt. Nhìn thần thú bị đánh bầm dập mặt mũi, các ma thú khác đều run run, trong lòng vô cùng lạnh lẽo, nhìn thi thể đồng bọn trước mặt, chúng hận không có một khe nứt ở dưới đất, để chúng có thể theo đó rời đi. Không muốn ở lại với người này nữa đâu, nàng là ma dược, là ác ma mà. Bọn họ là ỷ vào đẳng cấp cao, bắt nạt bọn chúng mà quá phận. Thủ đoạn này thật sự quá ác đi, chúng nó thừa nhận, ma thú là loài có thủ đoạn vô cùng độc ác, nhưng người trước mắt còn ác hơn rất nhiều, chúng nó chẳng là gì so với nàng cả. Phong nhận im lặng đứng một bên xem, lạnh nhạt nhìn một màn này trong lòng cũng vô cùng thẹn thùng. Chờ ma thú bị đánh xong, trên người thần thú đã không còn chỗ nào lành lặn, chỗ nào cũng có vết thương, nếu như người khác tới lúc này chắc hẳn sẽ không biết chúng nó là thần thú. Nhìn kiệt tác của mình, Hỏa Liêm và Thiểm Điện đắc ý cười đi tới bên cạnh Quân Mộ Khuyên, hừ nhẹ một tiếng. Đôi mắt đen của Hàn Ngạo Thần nhìn hai ma thú đắc ý kia, trong mắt thoáng qua một nụ cười, đám ma thú này đi theo bên người Tiểu Khuyên, sớm muộn gì cũng sẽ giống Hỏa Liêm, hiện tại Thiểm Điện cũng đã bắt đầu như vậy đấy thôi. Thế nào, cảm giác bị ăn đòn như thế nào? Quân Mộ Khuyên lạnh nhạt nhìn ma thú trước mặt, hai tay khoanh trước ngực trông vô cùng khí phách. Ngươi rốt cuộc là muốn gì? Thần thú dẫn đầu rốt cuộc cũng biết mục đích của người này, căn bản là không phải tới hỏi chuyện nó mà chính là tới gây chuyện, nhưng rõ ràng người tới gây chuyện không phải là chúng nó, sao sao bây giờ lại bị đảo ngược rồi. Quân Mộ Khuyên nhíu mày, quay đầu liếc nhìn Vô Vũ, không phải ngươi muốn khế ước thú sao, muốn nó không có ma thú đưa tới cửa, sao có thể bỏ qua cơ hội như vậy được chứ? Miễn cho bốn tên này cứ luôn nói nàng nợ bọn họ một ma thú. Gì? Vô Vũ thoáng cái không kịp phản ứng, nàng làm một đống chuyện nãy giờ, chỉ vì muốn đám ma thú này tâm phục khẩu phục, sau đó để cho mình chọn khế ước thú sao? Sao có thể như vậy được, chúng ta nhìn thấy ánh mắt sắc bén kia, thần thú vội vàng ngậm miệng, không dám nói thêm nửa câu, hôm nay xem ra là bọn họ thua người này rồi. Nàng rốt cuộc là ai, vì sao có thể biến thái tới như vậy, có thể có một lúc bốn con thánh thú bên người chứ? Hừm, vì sao không thể được? Chẳng lẽ các ngươi muốn bị giống như chúng nó? Quân Mộ Khuyên chỉ thi thể mấy ma thú nằm trên mặt đất, lạnh nhạt hỏi. 10 con thần thú lập tức dùng mình một cái, nhìn thi thể vươn vãi khắp nơi, một tia lạnh run xông vào trong lòng, chúng nó có cảm giác nhiệt độ đang dần hạ thấp xuống, là vì người này. Cho tới bây giờ chúng nó mới phát hiện, người này không giống như chúng nó nghĩ, khí tức băng lãnh kia làm chúng nó sợ hãi không ngớt. Chúng nó hình như có chút hiểu vì sao người này lại có nhiều thánh thú như vậy. Trước mặt bọn họ, người này mới là biến thái nhất, mấy người đánh bọn họ chẳng qua là được lệnh mà thôi, chỉ cần người trước mắt này nói một câu, các thánh thú đại nhân sẽ ra tay, bất kể người đó là ai, chỉ cần đắc tội người trước mắt này, hậu quả khó có thể tưởng tượng được, chúng nó cũng cảm giác chân đứng không vững rồi. Nhưng mà, ta là thần thú, sao có thể khế ước đơn giản như vậy được? Hơn nữa còn là một nhân loại khác. Để chúng nó khế ước nàng còn đỡ đi, người khác thì nghĩ cũng đừng nghĩ. Vậy ngươi muốn thế nào? Quân Mộ Khuyên không kiên nhẫn hỏi. Muốn chúng ta khế ước, không bằng nhận ngươi làm chủ cho rồi. Dẫn đầu thần thú nhìn thân ảnh băng lãnh kia, do dự một hồi mới dám nói ra câu mà nó muốn nói. Nói xong nó cũng chuẩn bị sẵn sàng bị ăn đòn. Để nói được ra những lời này, nó phải mất biết bao nhiêu dũng khí a. Chuyện làm nguy hiểm như vậy mà cũng dám làm, nó thật bội phục bản thân. Lập tức, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, Quân Mộ Khuyên cũng giật mình, nàng chỉ hỏi chúng nó có nguyện ý khế ước hay không, không có bắt chúng thần phục, sao lại tự giác thế? Phong Nhận hoàn toàn ngây dại, hắn vừa trở về, chủ nhân liền lại muốn thu thêm một đám ma thú. Có lầm hay không vậy? Mấy năm nay hắn không có ở bên cạnh chủ nhân, rốt cuộc đã có bao nhiêu ma thú thần phục nàng, hắn thật khó có thể tưởng tượng được, hiện tại lại còn có thêm 10 con thần thú. Hàn Ngạo Thần cũng không ngờ rằng đám ma thú này chẳng những không phản kháng, trái lại còn trực tiếp thần phục. Người khác muốn một con linh thú thần phục đã khó, nhưng Quân Mộ Khuyên nàng một lúc làm cho 10 con thần thú thần phục, chuyện này kể ra ngoài, ai mà tin chứ? Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, tất cả ma thú không dám thở mạnh, thân thể cũng không dám nhúc nhích một chút, chỉ sợ phá vỡ sự yên tĩnh này sẽ chết không toàn thây. Nụ cười trên gương mặt của Quân Mặt cũng cứng đờ, ma thú cứ thế mà thần phục, hình như chuyện này hơi dễ dàng thì phải. Chỉ đơn giản như vậy, hắn đều đã thấy được, nhưng mà có phải là quá đơn giản không vậy? Nếu chúng nó đã muốn thần phục ngươi, ta sẽ tìm cách khác. Vô Vũ khẽ nói, phá vỡ bầu không khí vắng vẻ, nhưng trong lòng nàng lại vô cùng dậy sóng. Nàng không phải hận Quân Mộ Khuyên làm cho ma thú thần phục, cũng không phải tức giận, mà là khiếp sợ. Trên người Quân Mộ Khuyên có một lực lượng nào đó, khiến cho ma thú cuối cùng đều không tự chủ được nhận nàng làm chủ. Mặc dù bọn họ không biết rốt cuộc Quân Mộ Khuyên còn bao nhiêu ma thú, nhưng xét theo tình hình trước mắt, nhất định là còn nhiều, không đơn giản chỉ là thần thú kim hổ mà thôi. Tự tìm. Quân Mộ Khuyên nghi hoặc nhìn người ở sau lưng nàng, nàng nói tự tìm. Mặc dù ma thú nhiều như thế, nhưng thần thú thì rất khó kiếm, cho dù bên người nàng có rất nhiều ma thú, nhưng người khác ở trên đại lục này trong tay chỉ cần có một thần thú thôi chỉ sợ đã sớm thông báo cho toàn thiên hạ, địa vị cũng cao lên từ đó. Cũng vì thần thú rất khó kiếm, Vô Vũ nói tự tìm, không biết phải mất bao lâu mới có thể tìm được một con thích hợp. Nếu Vô Vũ đã nói như thế thì chúng ta sẽ tự tìm. Vô Nặc cũng chậm rãi mở miệng, trên người Quân Mộ Khuyên thật đúng là có lực lượng làm cho người khác tin phục. Nhiều cao thủ như thế đều vây quanh bên người nàng, mở miệng ra là gọi nàng là chủ nhân, không phải là không có đạo lý. Trải qua những chuyện vừa rồi, trong lòng của bọn họ cũng bị Quân Mộ Khuyên làm cho kinh sợ, để cho bọn họ không tự chủ mà tin phục. Lần này Vô Phi cũng không hề có ý kiến gì, Vô Sơ cũng lạnh nhạt đứng một bên, không nói đồng ý, cũng không phản đối, điều này là cho Quân Mộ Khuyên vô cùng kinh hãi. Dù sao bốn người này, lúc trước bị bắt lưu lại bên cạnh nàng đều vô cùng khó chịu, bọn họ hận không thể có được thần thú ngay, hiện tại sao lại không có ai nói gì? Thuộc hạ không nhất định là cần thần thú, linh thú cũng có thể khế ước. Vô Vũ cung kính nói, đồng thời cũng tự xưng thuộc hạ. Vào giờ khắc này, lòng của nàng đã chân chính tin phục người trước mắt, nàng nguyện ý vĩnh viễn ở bên người Quân Mộ Khuyên, nghe tất cả mệnh lệnh của nàng. Thuộc hạ rốt cuộc bọn họ cũng chịu thần phục mình rồi sao? Quân Mộ Khuyên lạnh lùng liếc mắt bốn người đối diện, biểu tình không một chút khẩn trương, càng không có vì hai chữ thuộc hạ của bọn họ mà động lòng. Này Quân Mộ Khuyên, nhị tỷ ta cũng đã nói rõ như vậy rồi, thái độ của ngươi như thế là sao hả? Chúng ta đã nói là sẽ đi theo ngươi, tự nhiên sẽ không nuốt lời, cho nên chuyện ma thú kia cũng không cần gấp. Lời của Vô Phi càng lúc càng nhỏ lại, vừa rồi Quân Mộ Khuyên tàn sát ma thú, nàng đã cảm thấy không thể tin được rồi. Làm gì có ai biến thái như vậy, một chiêu là có thể làm cho ma thú ngã xuống đất. Nàng tự nhận mình không thể làm được. Đám ma thú kia, ngươi tùy tiện chọn đi. Quân Mộ Khuyên cũng lạnh nhạt hoàn hồn lại, đối với sự chuyển biến của mấy người họ, nàng cũng lười suy nghĩ, chỉ cần biết bọn họ sẽ không phản bội mình là được rồi. Nàng không phải là thánh mẫu, người phản bội nàng cũng đã sớm nhận hậu quả. Thân là triệu hoán sư, đều muốn có ma thú riêng của mình, ai cũng muốn thế. Lúc trước không phải là sức sẹo nhị ca cuối cùng cũng đã khế ước một ma thú đấy thôi. Bốn người Vô ra khóe miệng co quắp, sửng sốt, nhìn Quân Mộ Khuyên, hình như chỉ có 10 thần thú là thần phục nàng thôi mà, đám linh thú với huyễn thú kia đâu có nói là chúng muốn thần phục đâu, chúng nó đã sớm sợ đơ người, nào còn biết cái gì. Vậy có phải là sau này chúng ta cũng có thể ở bên cạnh ngươi đúng không? Ma thú dẫn đầu hưng phấn nói, không biết vì sao vừa nghĩ tới có thể ở bên cạnh chủ nhân, nó liền kích động. Này không nên nha, ma thú hẳn là không thích ở cùng với nhân loại mới đúng chứ, đừng nói là thần phục. Nhưng mà hiện tại chúng nó lại không có một chút không cam lòng, trái lại đang vô cùng hài lòng, dường như ở bên cạnh chủ nhân là chuyện tốt nhất trên đời. Ai nói? Quân Mộ Khuyên lạnh lùng nhìn thần thú trước mặt. Vậy thì lầm sao? Thần thú sửng sốt, không phải là nàng không phản đối sao? Nếu ma thú không thể lên được Tử Vong Đảo, các ngươi cứ đợi ở đây là được rồi. Thân thể mảnh khảnh đứng thẳng, bên trong con ngươi màu đỏ lóe ra tia sáng, nhìn hòn đảo cách đó không xa, nàng muốn nhìn xem. Nhưng mà Thiểm Điện còn định nói gì nữa? Nhưng suy nghĩ một chút, vẫn là không nói, không thể vào đảo, bọn họ cũng không còn cách nào, mặc dù bọn họ có hình thái tự vệ là người, nhưng bọn họ dù sao cũng là ma thú, Tử Vong Đảo chết bầm. Sớm muộn gì hắn cũng sẽ phá hủy nó. Chủ nhân Thủy Nhận vẫn chưa về sao? Phong Nhận nhìn quanh, không có thân ảnh của Thủy Nhận. Ta nào biết khi nào nó mới về, lúc trước các ngươi rời đi đâu có nói lúc nào sẽ về đâu, không phải ngươi cũng không nói câu nào đã về đấy sao? Ánh mắt đỏ đậm chậm rãi thu hồi, Quân Mộ Khuyên lạnh nhạt nhìn Phong Nhận, mặt không chút cảm xúc. Phong Nhận sờ sờ mũi, ta cũng không biết là sẽ đi lâu tới thế. Lúc đó hắn đã là 12 cấp đỉnh thần thú, sau khi tấn chức còn muốn trở nên mạnh hơn nữa. Cho nên mới làm lỡ thời gian. Ba người chúng ta lên đảo là được rồi, các ngươi đợi ở đây đi. Hàn Ngạo Thần liếc mắt nhìn sáu người Vô Nặc, Vô Vũ, Vô Phi, Vô Sơ, Hỏa Linh Nhi và Tiểu Thiến, lên Tử Vong Đảo, chỉ cần ba người họ đi là được rồi, nếu có nguy hiểm còn có thể ứng phó được, nhiều người càng rối. Vô Nặc vừa định nói gì liền thấy Quân Mộ Khuyên cũng gật đầu đồng ý rồi. Được. Quân Mộ Khuyên cũng đồng ý, nhìn Tử Vong Đảo trước mắt, không biết vì sao, nàng lại có một cảm giác kỳ quái trong lòng vô cùng buồn bã, nặng nề, một vẻ tang thương không nói nên lời. Nhìn Tử Vong Đảo, Quân Mộ Khuyên chậm rãi đi qua, sương mù ở trong đảo, làm hòn đảo lúc ẩn lúc hiện, mà thân ảnh đỏ đậm kia ngạo nghễ đứng ở trước mặt đảo nhỏ, trên người tản ra khí tức lạnh lẽo. Làm cho người ta chỉ cảm thấy không lạnh mà run. Tất cả ma thú đều dùng mình một cái, không dám tự ý hành động một chút nào, khí tức trên người nàng tản ra, làm cho bọn họ có thể cảm giác được sợ hãi. Nàng chỉ là đứng lặng yên ở đó, nhìn đảo nhỏ trước mặt, không biết là suy nghĩ gì. Hàn Ngạo Thần cũng không đi qua quấy rầy nàng, hắn sai đám ma thú đem thi thể mấy ma thú kia thu dọn sạch sẽ, chỉ là phiến đất trống có phong cảnh như tiên giới này không còn giống như lúc đầu được nữa, trong không khí vẫn còn đọng lại mùi máu. Con ngươi đỏ đậm lạnh lùng nhìn hòn đảo cách đó không xa, mặc kệ bên trong tử vong đảo có cái gì, nàng nhất định muốn vào xem một chút. Sau lưng nàng, dưới sự chỉ huy của Hàn Ngạo Thần, khu đất trống đã khôi phục lại như lúc đầu, mùi máu tanh trong không khí cũng đã giảm đi bớt, nhưng cũng không thể chối bỏ được cảnh giết chóc vừa nãy. Tiểu Khuyên Khuyên, ta nghĩ ngươi cũng muốn biết bên trên có cái gì. Hàn Ngạo Thần lộ ra một nụ cười, mặt nạ trên mặt hắn cũng đã lấy xuống từ lúc nào, khuôn mặt khiến thần nhân phẫn nộ lộ ra trước mặt, bây giờ còn mang theo nụ cười dịu dàng cộng thêm vẻ ưu nhã cao quý trời sinh, làm cho non sông tươi đẹp xung quanh lập tức ảm đạm. Nhìn nụ cười hoàn mỹ của Hàn Ngạo Thần, Quân Mộ Khuyên đảo mắt. Lúc này hắn còn chơi Mỹ Nam kế. Điều làm ta tò mò chính là, lúc vừa đầu mới tới đây, ta cũng cảm giác được có gì đó kêu gọi. Chuyện này nàng chưa từng nói với bất kỳ ai, mà lại nói với nam tử bên cạnh. Mở ngoặc tròn này gọi là giải trai. Đóng ngoặc tròn lên là sẽ biết, không phải sao? Ta cũng rất tò mò, nơi mà ngay cả Hắc Ám Thần Điện đều không thể tra ra được, sẽ như thế nào? Bọn họ chỉ biết trên đảo này có sinh mệnh, còn lại đều không biết gì nữa. Hắn đương nhiên cũng rất tò mò. Ta cũng rất tò mò. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh nhạt rốt cuộc cũng lộ ra một nụ cười. Đúng rồi, Hàn Ngạo Thần, ta rất hiếu kỳ, ngươi là đệ nhất thiên tài của Nam Ngưng Học Viện. Vì sao trên đại lục này không ai biết ngươi? Ngươi nói là viện trưởng giấu cho ngươi. Vậy tại sao lúc ngươi không đeo mặt nạ thì không ai nhận ra được ngươi là Mặt Ngạo Tà? Từ sau khi rời khỏi Mơ Nguyệt Thành, Hàn Ngạo Thần đều duy trì im lặng, sau khi gặp Bộ Lạc Liên Minh còn im lặng hơn. Hàn Ngạo Thần ai oán nhìn Quân Mộ Khuyên, lộ ra biểu tình đáng thương. Rốt cuộc Tiểu Khuyên Khuyên cũng chịu để ý tới ta rồi. Quân Mộ Khuyên chột dạ quay đầu sang một bên, nàng thực sự là giờ mới nhớ tới vì sao. Hàn Ngạo Thần không nổi danh trên đại lục là vì viện trưởng giúp, mà không ai phát hiện được thân phận của ta là bởi vì mọi người đều cho rằng Mặt Ngạo Tà đã quay về Hoàng Thành. Hàn Ngạo Thần cười khanh khách nói, trước khi hắn bế quan đã sắp xếp xong hết rồi, hơn nữa Tiểu Khuyên là người đầu tiên phát hiện chỗ không đúng. Nhìn nụ cười bí hiểm của Hàn Ngạo Thần, Quân Mộ Khuyên nắm cổ áo hắn nói, ngươi còn có chuyện gì gạt ta? Dựa vào chuyện của nàng, hắn đều biết, mà trên người hắn thì toàn là bí mật. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, hắn bất đắc dĩ vươn tay, còn có cái này nữa. Một cái nhẫn cổ xưa màu đen đeo vào trên tay hắn, nhìn thoáng qua thì cũng chẳng có gì đặc biệt. Cái này là thiên hỏa huyễn thần khí, không chỉ có thể biến ảo hình dạng mà ngay cả khí tức cũng thể giấu đi được, trừ phi là người ta muốn để hắn thấy hình dạng thật của mình, nếu không, ai cũng có thể xem nhẹ sự tồn tại của ta. Cho dù là thánh linh cũng vậy. Thiên hỏa cấp bậc không thể không nói, Hàn Ngạo Thần thật sự là mạnh tay, ngay cả một quả huyễn thần khí cũng là thiên hỏa cấp bậc. Huyễn thần khí có thể biến ảo hình dáng của mình tùy ý. Nhưng khí tức thì lại không được, thiên hỏa thần khí của hắn lại có bản lĩnh như vậy, nàng đã nói là sao lại lạ như thế, thì ra là như vậy. La Hàn Ngạo Thần cúi đầu nhìn bàn tay nhỏ nhắn nắm cổ áo mình, nhẹ nhàng cười, trong nháy mắt, mọi thứ xung quanh đều mờ ảo, nhưng ở trong mắt người khác lại không có gì khác biệt. Vậy cái nhẫn ngươi cho ta là... Cũng là thiên hỏa thần khí, chỉ là không ngờ ngươi lại làm hư rồi. Hơn nữa còn biết dùng hắc ám lực ở trên nhẫn đi phá quang minh lực của quang điện. Thanh âm không chút gợn sóng nào của Hàn Ngạo Thần làm cho Quân Mộ Khuyên cảm thấy thịt đau. Hắn cho mình thiên hỏa thần khí mà sao không nói tiếng nào, giờ hư rồi còn bị nàng dùng đi làm để phá quang minh lực của quang điện,